Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 126. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ thì Vệ Minh Huyền ngẩn ra, tình hình đột nhiên có sự thay đổi. Thực lực của em trai ta à? Ngoài mặt là võ đạo đại tông sư, nhiều người trong gia tộc biết rõ tình hình đều đoán chắc có thể là thiên nhân. Về phần am hiểu công pháp thì... Vệ Minh Huyền bày ra vẻ mặt phối hợp tuyệt đối, biết gì nói đấy. Nhưng mới nói được đôi câu, đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên đau khổ. Sau đó cái đầu sưng phồng của hắn giống như một quả bóng bị thổi phồng, đột nhiên to ra một cách không kiểm soát được. Cụ quan trên khuôn mặt trở nên vô cùng quái dị. Hắn há to miệng, dùng răng muốn đứng lên, nhưng lập tức miệng mũi đều bắt đầu chảy máu. Hả? Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Đúng lúc này, bùm! Đầu của Vệ Minh Huyền đột nhiên nổ tung, giống như một quả dưa hấu. Giữa mi tâm xuất hiện một đường kiếm quang sắc bén bắn ra, bay thẳng đến chỗ Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giật mình, theo bản năng tránh ra, đồng thời giơ tay lên chỉa như kiếm, nhật kiếm chém ra, vù. Đường kiếm kia bị chém trúng, nhưng trường kiếm của Lâm Bắc Thần chỉ rạch được một cái mà thôi. Cảm giác không thể đánh trúng được năng lượng của thực thể. Kiếm quang kia chỉ là ảo ảnh. Trong nháy mắt, nó đã đến mi tâm của Lâm Bắc Thần, không hay rồi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần kêu lên, nháy mắt kế tiếp, cảm giác giữa mi tâm truyền tới một trận đau nhức. Trong mơ hồ, trong đầu hắn xuất hiện một bóng người thiếu niên quần áo đen, tóc trắng, đang dùng kiếm chém tới tấp. Từng đường kiếm chém ra, Lâm Bắc Thần đều cảm thấy cơn đau dữ dội, như thể đầu mình bị xé nát. Thiếu niên mặt mũi mơ hồ, nhưng thần thái lạnh lùng, giống như một bậc quân vương cao cao tại thượng. Đây đúng là Vệ Danh Thần. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức nghĩ đến cái tên này. Đồng thời hắn cũng ý thức được đây là tinh thần lực công kích. Lâm Bắc Thần nhức đầu như muốn nứt ra. Ngay sau đó trực tiếp hét lên thành tiếng. Hắn tập trung toàn lực, sử dụng tinh thần lực, muốn cùng đối kháng với bóng người đang cầm kiếm kia. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì chẳng nữa, thì tinh thần lực lúc tiếp xúc cũng sụp đổ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tự như dòng suối trên mặt đất sau cơn mưa, như đại dương dâng trào bao la, căn bản khó cạnh tranh được, như thể là sẽ bị nó nuốt chửng trong tích tắc. Bất cẩn rồi. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy chóng mặt, càng vùng vẫy thì càng trở nên vô dụng. Biển ý thức trong đạo bộ dường như bị xé toạc bởi ánh kiếm của thiếu niên mặc đồ đen đó. Ngay khi hắn đang ở trong trạng thái choáng váng sắp ngất đi, đột nhiên ở một vị trí nào đó trên người hắn khẽ rung lên. Sao động chấn động này đột nhiên truyền đến ý thức trong đầu hắn. Trên mặt thiếu niên kia chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi bóng dáng hư ảo ấy nhanh chóng tan biến như mây khói. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Âm thanh cuối cùng vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Cơn đau đầu qua đi như thủy triều rút. Lâm Bắc Thần bộ hồi nhẹ nhại, thở hổn hển. Phải một lúc sau, hắn mới khôi phục bình thường. Lần này thực sự đã bất cẩn rồi. Hắn nhìn cái xác không đầu của Vệ Minh Huyền, sợ hãi một hồi. Không ngờ trong đầu Vệ Minh Huyền lại cất giấu sát chiều như vậy. Một khi thông tin quan trọng liên quan đến Vệ Danh Thần bị đưa ra, thì chương trình diệt khẩu sẽ được khởi động. Cái này chắc chắn là kết tác của tên biến thái Vệ Danh Thần kia, đúng là một kẻ mưu mô. Tại sao tinh thần lực của Vệ Danh Thần lại mạnh như vậy? Lâm Bắc Thần lau mồ hôi, cảm thấy tất cả những điều này đều hoàn toàn vô lý, không khoa học. Ta bật hack lâu như vậy rồi mà vẫn không đánh bại được một Vệ Danh Thần ư? Điện thoại tử thần trong tay, ta có thể nghiền áp cả thế giới. Kết quả suýt chút nữa bị Vệ Danh Thần cách không giết chết. Đúng rồi, luồng chấn động vừa rồi rốt cuộc là đến từ đâu vậy? Lâm Bắc Thần bình tĩnh lại, tập trung suy nghĩ. Cuối cùng khóa định trên người hai nghi phạm không chịu sự khống chế của mình. Thứ nhất là điện thoại tử thần, thứ hai là chiếc gương cổ đồng thau không rõ nguồn gốc. Nhưng vấn đề là cái trước đang ở trong trạng thái nâng cấp, hoàn toàn tự đóng. Cái sau sớm đã bị cái trước hút cạn tinh hoa bên trong, đã trở thành một tấm gương nhỏ phế thải. Chà chà chà, thật thú vị. Lâm Bắc Thần cũng không vội xác định chân tướng của sự việc. Nhãn điểm của hắn lại nhanh chóng dịch chuyển đến một giao thủ cách đó với vị danh thần trước đó. Sau khi suy nghĩ trấn tĩnh trở lại, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng hiểu ra, không phải là vệ danh thần quá mạnh mà là mình quá yếu. Mạnh yếu ở đây là ám chỉ tinh thần lực, bởi vì tác dụng thay thế tu luyện của điện thoại tử thần quá suôn sẻ, cho nên từ trước đến nay Lâm đại thiếu gia hầu như đều bất khả chiến bại. Còn mạnh như hắn, sự mạnh mẽ nằm ở nhục thân của huyền khí cũng như dị năng huyền khí lộn xộn, còn có các loại phần mềm hack khác nhau trên điện thoại tử thần. Nhưng xét về phương diện tinh thần lực, Lâm Bắc Thần suy nghĩ kỹ càng. Ngoài trừ lúc đầu khi mình còn rất yếu, đã tu luyện ác long bào hao ra, những bí tịch tinh thần lực khác, chẳng hạn như trong số 3 cuốn bí tịch do tần chủ tế ban tặng, còn 2 cuốn bí pháp tinh thần lực của hỏa hệ, thực ra hắn đều chưa từng tu luyện một cách nghiêm túc, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì giới hạn dưới cơ bản mà thôi, có thể tương quan phù hợp với chiến tích mà thôi. Cho nên chuyện này nhắc nhở rằng tinh thần lực thực ra là khuyết điểm của cảnh giới hiện tại của ta. Tiếp theo đây, phải chăm chỉ tu luyện tinh thần lực rồi. Nhưng mà bí tịch tinh thần lực từ đâu mà đến chứ? Lâm Bắc Thần vừa nghĩ đến việc điện thoại tử thần nâng cấp mà tự khóa liền có chút đau đứng. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Đầu tiên phải nghĩ cách tìm ra một bí tịch tu luyện tinh thần lực. Ít nhất cũng phải tương xứng với cảnh giới tu vi hiện tại của ta. Chỉ có thể đi tìm cao lão đệ thôi. Lâm Bắc Thần khóa định mục tiêu. Hắn đưa tay lên cho mình uống một ngụm, cảm thấy trạng thái rất tốt. Nhưng trong đầu vẫn có chút mê man. Đây là hậu quả của việc tiêu hao tinh thần lực cực độ, đồng thời còn bị trọng thương. Lâm Bắc Thần từ trong căn đại trướng bước ra. 5 người lâm hồn đang đợi ở bên ngoài đều nhìn hắn với ánh mắt quan tâm. Dù sao thì động tĩnh khi Lâm đại thiếu một mình thẩm tra vệ Bình Huyền trước đó cũng khá là dọa người. Đại quyền soái, vệ Bình Huyền, Lâm hồn thử hỏi, chết rồi. Trong giọng điệu của Lâm Bắc Thần mang theo một chút tiếc nuối. Vốn dĩ định thẩm tra xong, đem tên này đưa cho Tiểu Bạch xử lý, để Tiểu Bạch Bạch giải tỏa nỗi hận trong lòng mình. Kết quả hắn lại có thể tự sát nổ đầu. Thủ đoạn của tên vệ danh thần này từ trong ra ngoài đều lộ ra sự tà môn, tuyệt đối không thể thoát khỏi quan hệ với thiên ngoại tà thần. Trước đó Lâm Bắc Thần luôn cảm thấy sở dĩ thiên thảo hành tịnh có thể giả mạo kiêm trì chủ quân phân tách thần điện là dựa vào thiên ngoại tà thần khư giới nhất tộc của Tiểu Bạch nhất mạch. Nhưng mà hiện tại xem ra cầu vật vệ danh thần này e rằng là một tên nô lệ tam gia. Chỗ dựa sau lưng không chỉ có khư giới nhất tộc, thậm chí Tiểu Bạch Bạch và các tộc nhân của bọn họ có lẽ là đã bị vệ thị bán đứng từ lâu. Không những bị lợi dụng, còn suýt chút nữa, ngay cả Tiểu Bạch, một công chúa của nội tộc khó khăn lắm mới chân thần giáng lâm cũng bị ném đi rồi. Vệ thị thiên thảo hành tịnh quả thực là tà ác điên cuồng. Lâm Bắc Thần ta chính là một mỹ nam tử chính khí lẫm liệt, sứ giả của chính nghĩa, hiện thân của sự lương thiện, tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép những thế lực xấu xa như vậy hoành hành nơi nhân gian. Đúng là như thế, chính là như vậy. Ta là để chủ trì chính nghĩa của nhân gian, tuyệt đối không phải là vì thù hận cá nhân đối với bọn họ mà công kích phục thù. Lâm đại thiếu đã nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng tâm lý. Việc trong quân đội cũng không liên quan gì đến hắn. Lâm đại thiếu đã làm rõ con đường suy nghĩ của mình, cưỡi tiểu hổ mang theo quang tường đến đầu thành của khu vực thành thứ nhất để tuần tra một vòng. Cuộc tiến công của hải tộc vẫn đang tiếp tục không ngừng nghỉ. Binh sĩ cấp thấp của hải tộc muôn hình vạn trạng, lít nha lít nhít, giống như thủy triều của quái vật đến từ địa ngục. Từ phía đại doanh của hải tộc ở xa xa không ngừng ập tới. Cuộc chiến tranh 2 ngày 2 đêm liên tiếp đã dẫn đến sự thi thể của hải tộc chất thành đống, giống như một ngọn núi nhỏ bên ngoài thành. Mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Trên thành có cường giả hỏa hệ của nhân tộc, phối hợp với trận sư không ngừng đốt lửa để đảm bảo rằng trong vòng 300 mét dưới bức tường thành sẽ không vì thi thể chất đống mà tạo thành vùng đệm hỏa hoạn. Binh sĩ của đầu khu vực thành thứ nhất mặc dù bị luân chuyển không ngừng nhưng hiển nhiên cũng đã kiệt sức đến cực độ. Tuy nhiên sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần đã lập tức khơi dậy sĩ khí. Hắn cưỡi tiểu hổ bay lên, mỗi nơi mà hắn đi qua đều sẽ có tiếng reo hò. Nhưng ngày đó, Lâm Bắc Thần đục duyên đại doanh của hải tộc, dường như đánh chết sự tích của hải tộc thống soái. Thông qua sự tuyên dương của quân đạo khoáng, cũng như quân đoàn tuyên truyền văn nghệ Vân Mộng Trại tổ chức được thiền, đã lan rộng khắp bốn mặt đồng tây nam bắc của bức tường thành, được vô số binh sĩ bình thường biết đến. Kể ra cho đến nay, ngay cả những tiểu binh bình thường cũng đều biết rằng Lâm Bắc Thần đã được đặt song song với Cao Thiên Nhân, trở thành trụ cột hỗ trợ đáng tin cậy nhất của Triều Huy Đại Thành. Lâm Đại Thiếu là người ngông cuồng, càng không chút giấu dốt, trực tiếp thi triển các thủ đoạn liên tiếp để chém giết một lượng lớn binh sĩ của hải tộc. Nhất thời tiếng reo hò càng lớn hơn, một số lượng lớn rau hẹ nhanh chóng được thu hoạch. Tuy nhiên, sau khi tuần tra xung quanh một vòng, biểu hiện của Lâm Bắc Thần lại có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện ra, những binh sĩ cấp thấp của hải tộc này hoàn toàn không thể giết hết. Nếu quan sát kỹ, thì sẽ thấy rằng hầu hết các binh sĩ tấn công thành đều giữ nguyên hình thái sơ khai của sinh vật biển. Chỉ có một số chỗ giống với con người thôi, hoàn toàn thuộc về sinh vật nhân loại bán tiến hóa. Về cơ bản, trên người của bọn họ đều không có giáp trụ, mà chỉ là thứ đại loại như vỏ xương tự nhiên, cũng không sử dụng bình khí, mà là những thứ tương tự như kìm, trăng, mai tự nhiên, thậm chí là vùng vẫy mảnh vỡ của đá ngầm. Có vẻ như trí thức cũng không cao. Dưới sự thúc động của các thuật sĩ cao cấp của hải tộc, đơn thuần dựa vào bản năng để giết chóc và tấn công, thực sự đều là bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn liền biển không dứt, vô cùng vô tận, không thể giết hết được. Theo những kiến thức về địa lý nông cạn mà Lâm Bắc Thần đã tìm hiểu về thế giới này, diện tích của đại dương rất rộng lớn bao la, lớn hơn nhiều so với trái đất. Trong đó sinh vật biển không nói về số lượng, chỉ nói riêng về chủng loại đã nhiều vô số kể, tuyệt đối vượt xa so với một chủng loại như loại sinh vật lục địa như loài người. Một cuộc công kích tiêu hao theo kiểu bia đỡ đạn như vậy có thể duy trì rất lâu. Nhưng nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, thì sớm muộn gì, quân đội của Triều Huy Đại Thành cũng sẽ bị kiệt quệ. Đừng nói là kiên trì 2-3 năm, loại tiến công cường độ cao bất kể thương vong này, kéo dài thời gian 2-3 tháng, thì toàn bộ quân đội của Triều Huy Đại Thành đều sẽ phải chết trận. Lâm Bắc Thần bây giờ đã phần nào hiểu được tại sao Cao Tăng Hàn lại nơm nớp lo sợ như vậy. Đây là một thế giới coi trọng kẻ mạnh, không sai. Nhưng nếu như số lượng thực sự khổng lồ đến mức tính bằng hàng nghìn tỷ, thì vai trò của cường giả đỉnh cấp trong trận chiến công thành đoạt đất giữa các đại thế lực cũng sẽ không có ảnh hưởng lớn bằng sức uy hiếp mà bản thân hắn phải chịu. Một cuộc chiến như vậy, sống chết đối với Cao Thắng Hàn mà nói không hề có chút uy hiếp. Cho dù là phá thành, với tu vi của hắn, thoát khỏi vòng vây mà đi cũng không thành vấn đề. Vấn đề là, nếu không bảo vệ được thành, hàng triệu người dân của đế quốc trong đó, đa số đều phải trở thành thức ăn trong miệng của hải thú. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói cũng như vậy. Một khi thành bị phá hủy, các vị đồng hương trong Vân Mộng Trại, có mấy người có thể sống sót thoát ra ngoài. Những học viện, chợ và tiểu thành mà hắn cực khổ xây dựng đều sẽ biến thành tro bụi. Trước đó đã quá lạc quan rồi. Hắn quyết định đi tìm Cao Thắng Hàn nói chuyện thật rõ ràng. Lúc này trùng hợp Cao Thắng Hàn cũng phải gửi tới tìm hắn. Bức tường thành phía tây, địch lầu thứ nhất. Khi Lâm Bắc Thần bước vào trong lâu, bầu không khí trong phòng tương đối rạo rực. Ở trung tâm của sảnh chính là một cái bàn cát trận pháp huyền văn khổng lồ, tạo hình tinh xảo, lấp lóe vi quang, thâu tóm tất cả địa hình địa thế của toàn bộ Triều Huy Đại Thành trong phạm vi trăm dặm vào bên trong, giống như thu nhỏ và phong ấn một tiểu thế giới. càng tinh xảo thần kỳ hơn so với bàn cát điện tử mà Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy trong các tác phẩm phim truyền hình ở kiếp trước. Lữ Văn Viễn và các tầng lớp cao cấp trong quân ngồi ở hai bên bàn cát. Cao Tăng Ngàn ngồi ở chóp đỉnh của bàn cát. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Trong không khí, giống như có áp lực vạn cân khiến người ta phải ngạt thở. Sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần khiến ánh mắt của mọi người ngay lập tức đều tập trung vào người hắn. Lâm lão đệ đến rồi, mau qua đây ngồi đi. Bên cạnh Cao Thắng Hàn có một chỗ ngồi tăng thêm tạm thời, vị trí đặt ngang hàng với Cao Thắng Hàn. Lâm Bắc Thần cũng không khách sáo, nhanh chóng bước tới ngồi xuống. Nghe nói Lâm lão đệ vừa mới đi tuần tra bốn mặt tường thành sao? Trên mặt của Cao Thắng Hàn nở ra nụ cười giống như bạn cũ hàn huyên. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, đúng vậy, mới vừa xem qua, cảm thấy tình huống không tốt cho lắm. Cao Thắng Hàn phối hợp gật đầu nói, Triệu Huy Đại Thành hiện tại giống như là một cái cối xay sinh mệnh, lấy sinh linh làm thung lũng, từng giờ, từng khắc đều đang treo cổ người sống. Nếu cứ tiếp tục tiến công với cường độ cao như vậy, quân đội của chúng ta chỉ có thể chống đỡ 16 ngày thì sẽ toàn tuyến sụp đổ. 16 ngày này, vận động dân binh hậu bị có thể chống đỡ được 6 ngày, sau đó động viên thường dân trong thành tham chiến có thể kiên trì 4 ngày. Sau tổng cộng 28 ngày, thành phá là điều tất yếu. Điều này là suy diễn cho toàn bộ tham mưu đưa ra. Về cơ bản, cũng đại diện cho vận mệnh của Triều Huy Đại Thành. Lâm Bắc Thần cũng không đi chất vấn thời gian này có chính xác hay không. Ngược lại, lại hỏi, ứng phó thế nào, quân đội có thể tính toán được không? Cao Thắng Hàn nhìn về phía Lữ Văn Viễn. Lữ Văn Viễn nói, bộ tham mưu đã đưa ra ba sách lược thượng trung hạ. Thượng sách là chém giết thống soái trong đại doanh của hải tộc, tiến hành hành động chặt đầu, khiến cho hải tộc rắn mất đầu, nội bộ tự loạn. Đại quân Triều Huy thừa cơ phản kích, có thể làm một lần là xong, đuổi được đại quân hải tộc ở phòng ngự hành tỉnh về biển. Lâm Bắc Thần nhớ lại những gì mà mình đã thấy trong đại doanh của hải tộc ngày hôm đó. Cẩn thận đánh giá hệ thống thuật sĩ của hải tộc. Đối với sự gia tăng cường độ chiến lược của thiên nhân cùng với sức mạnh vô cùng kỳ diệu của thiếu nữ ngồi xe lăn kia, muốn ám sát nàng, độ khó cực lớn, vượt qua tưởng tượng. Nhưng hắn không có phản bác, lại nói, trùng sách thì sao? Trùng sách chính là phái cao thủ lẻn vào đại doanh của hải tộc, đồng thời phá hoại trận pháp vận binh truyền tống, không cho nguồn binh lực trực tiếp tiếp tế liên viên không dứt. Hải tộc sẽ không cách nào tiến hành cách thức tiêu hào bìa đỡ đạn hiện tại được nữa. Lại ám sát thuật sĩ cao cấp của hải tộc, khiến cho biên độ tăng trưởng chiến lược của hải tộc xảy ra vấn đề. Vậy thì chúng ta lại có vốn để đối đầu với hải tộc. Có các loại vật tư tiếp tế như Bắc Thần Dược Hoàn, Bắc Thần Kim Sang Dược, cho dù có kiên trì 1-2 năm cũng không thành vấn đề. Lữ Văn Viễn nói. Lâm Bắc Thần âm thầm gật đầu. Phương pháp này dù sao cũng có tính khả thi cao hơn một chút. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng chỉ là một lần nữa trở lại trạng thái đối đầu mà thôi. Một khi hải tộc tù sửa xong binh nguyên truyền tống trận, điều động càng nhiều thuật sĩ hơn đến đây thì vẫn là một vòng luân hồi mới. Còn hạ sách thì sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Lữ Văn Viễn nói, hạ sách nghĩ cách điều động một người đủ phân lượng đến đế đô để cầu viện, cầu xin vệ hạ phái thêm viện binh đến đây. Ồ, quả nhiên là hạ sách. Nếu như có viện quân thì chắc chắn đã đến đây từ lâu rồi. Đã cầu xin thời gian dài như vậy rồi, hai cái lông của viện binh cũng không nhìn thấy. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lướt qua cái gọi là ba sách lược thượng trung hạ một lượt. Nhìn về phía Cao Thắng Hàn lại nói, Cao đại nhân quyết định dùng sách lược nào? Cao Thắng Hàn hơi trầm ngâm, lại nói, nếu như không có Lâm lão đệ người đột nhiên xuất hiện, ta chỉ có thể lấy hai sách lược trung hạ tiến hành đồng thời. Nhưng bây giờ nếu như Lâm lão đệ người nguyện ý dốc toàn lực ra tay tương trợ, ta cảm thấy thực hiện đồng thời cả ba sách lược cũng không phải là không thể. Hay ra, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Thực ra ta không muốn ra tay tương trợ một chút nào cả, chỉ muốn ở bên cạnh cái gọi là 666 thôi. Nhưng bây giờ, người đã ở trong cuộc, còn làm gì khác được nữa chứ? Liên quan tới vị thiếu nữ thiền nhân ngồi xe lăn kia, quân đội đã điều tra được cái gì chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. Có một chút tư liệu. Lữ Văn Viễn vội vàng đưa một hồ sơ huyền văn qua, sau đó giải thích cặn kẽ nói. Nói ra cũng thật ly kỳ, thiếu nữ này thật sự là có lai lịch lớn. Lâm Bắc Thần truyền huyền khí vào trong hồ sơ huyền văn. Một số thông tin liên quan tới thiếu nữ xe lăn liền hiện ra. Tên của nàng là Viêm Ảnh, là vương tộc Tây Hải Đình, năm nay 15 tuổi. Hả? 15 tuổi? Lớn hơn ta sao? Vậy chẳng phải ta phải gọi là sư tỷ sao? Cho nên hôm đó, nàng có thái độ giống như vậy là bởi vì ta đã làm sai bối phận sao? Mà không làm sao nàng có thể cưỡng lại được sắc đẹp của ta chứ? Nhất định là như vậy. Lâm Mặc Thần cảm thấy mình đã tìm ra được nguyên nhân, tiếp tục nhìn xuống dưới. Tư liệu cho thấy, mẫu thân của Viêm Ảnh chính là một thành viên cốt cán của vương tộc Tây Hải Đình, địa vị cực cao, đã từng được cho là người kế thừa vương vị. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì đã phải lòng một nam nhân của một chủng tộc lục địa từ thông với hắn, vi phạm luật pháp của thần điện hải tộc, bị vương tộc Hải Đình bài xích và vứt bỏ, lại bị hải thần điện trừng phạt, đã đem nàng trấn áp tại dưới thần sơn đáy biển đến 15 năm. Nhưng mà trước khi bị trấn áp, vị công chúa của hải tộc này đã hạ sinh một nữ nhi, chính là Viêm Ảnh này. Dựa vào thông tin bên trong hồ sơ huyền văn cho thấy, vị thiếu nữ này tên là Viêm Ảnh, vừa ra đời đã bị nguyền rủa, bởi vì huyết mạch hỗn tạp không thuần khiết, trời sinh tàn tật, đôi chân dị dạng, không thể đi lại. Năng lực cảm ứng đối với sinh mạng của đại dương cực kỳ kém. Cộng thêm với thần thế của nàng, chịu sự bài xích của vương tộc Tây Hải Đình, cũng bị những người đồng trang lứa ức hiếp, phụ mẫu đều không ở bên cạnh chăm sóc, tuổi thơ có thể nói gọi là bị thương. Mãi cho đến khi Viêm Ảnh 10 tuổi, dưới cơ duyên trùng hợp, nàng lại được chủ của địa Diễm Ám Điện, người quản lý hình phạt trong hải thần điện chọn trúng, nhận làm đồ đệ và bồi dưỡng. Vận mệnh từ đó từ từ thay đổi. Sau 4 năm, Viêm Ảnh xuất sư, em một tiếng ai đấy đều kinh ngạc. Nàng một mình một đao, trực tiếp bổ thần sơn đáy biển ra làm đôi, cứu mẫu thần ra khỏi trận núi. Sau đó đại chiến với mấy chục cao thủ chấp pháp trong vương tộc Tây Hải Đình và Hải Thần Điện, đánh bại hết bọn họ. Mãi cho đến lúc này, Tây Hải Đình và Hải Thần Điện mới phát hiện thì ra tạp chủng huyết mạch không thuần khiết năm xưa đã được thừa kế y bát của địa diệm ám điện trì chủ. Hơn nữa còn hậu sinh khả úy, bước vào cảnh giới thiên nhân, thực lực mạnh mẽ không chỉ là vô địch cùng thế hệ, mà còn khiến cho nhiều tiền bối cự phách thành danh đã lâu phải run rẩy. Mượn nhờ quyền thế và hoạt động của địa diệm ám điện, Viêm Ảnh đã thành công thoát khỏi tội danh phá núi cứu mẹ, đồng thời bước vào tầng lớp cao cấp của vương tộc Tây Hải Đình, trở thành một trong những đại nhân vật có quyền thế hiển hách nhất trong Tây Hải Đình. Lần này tự mình chấp trưởng đại quân hải tộc tiến công lục địa, cũng là nàng chủ động xin đi. Lữ Văn Viễn ở bên cạnh tiếp tục giải thích. Viêm Ảnh này có tâm lý hận thù rất sâu sắc đối với nhân loại, nhất là kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải. Nghe nói, nàng từng thề rằng phải tiêu diệt hết kiếm sĩ của nhân tộc Bắc Hải. Cho nên lần này, một khi bị nàng thành công, triều huy đại thành thất thủ, e rằng đều chờ đợi chúng ta là một trận đại đổ sát cực kỳ tàn ác. Câu chuyện này nghe có vẻ rất quen tai. Thì ra giữa Sư Nương và Lão Linh còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Dựa trên thời gian có thể suy đoán ra, trong khoảng thời gian Đinh Tam Thạch ẩn nấp ở Vân Mộng Thành, Sư Nương thật ra là bị nhốt ở dưới cái gọi là thần sơn dưới đáy biển. Sau đó là Viêm Ảnh phá núi cứu mẹ, cứu Sư Nương ra khỏi chân núi thần sơn, còn đánh bại cường giả chấp pháp của Hải Thần Điện cùng với vương thất Tây Hải Đinh. Một hai đại cơ quan quyền thế này không thể nào không viễn xóa tội cho Sư Nương. Quả thực là ngông cuồng tới cực điểm. Nghĩ như vậy, Lão Đình thực sự là trên tra nam ăn cơm mềm. Trong trăm mấy chục năm cũng không nghĩ đến việc đi cứu nữ nhân của mình, càng không có nghĩ đến việc chăm sóc nữ nhi của mình, mà ngược lại là ẩn núp ở Vân Mộng Thành là một giáo viên nhỏ bé bình thường không có gì đặc biệt. Đến sau cùng vẫn là con gái thành tài xuất sư, cứu mẫu thần thoát ra khỏi hoạn nạn. Chẳng trách Viêm Ảnh sư tỷ lại khinh bỉ và căm hận phụ thân của mình tới như vậy. Nếu đổi lại là Lâm Đại Thiếu, e rằng cũng khó mà bình tĩnh được. Quá cặn bã, quả thực là tra nam của tra nam. Chẳng trách gần đây ta cũng đảo hoa như vậy, thì ta là chịu sự ảnh hưởng từ vị sư phụ này. Lâm Bắc Thần lặng lặng vung nồi. Hắn lắc đầu, tiếp tục xem tài liệu huyền văn. Theo như trong tư liệu, phán đoán ra được thực lực của thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh khoảng thiên nhân cấp 2. Cảm giác đầu tiên dường như là hơi thấp, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng chưa chắc. Phương thức chiến đấu của Viêm Ảnh rất đặc thù, nhất là xạ tuyến màu lam và màu đỏ, uy lực mạnh mẽ. Nếu như không có phòng bị trước, cho dù có là lão hồ ly như lão cao cũng có thể bị trúng chiêu. Nhưng ngoài hai loại chiến kỹ đặc biệt kia ra, dao động năng lượng trong cơ thể thiếu nữ đại khái cũng chỉ khoảng thiên nhân cấp 1. Như vậy hôm đó, sở dĩ thiên nhân hải tộc mang mặt nạ tám lỗ kia quỳ lại trước thiếu nữ xẻ lăn Viêm Ảnh, đại khái là bởi vì thân phận của người sau cực cao. Xem xong tài liệu huyền văn, Lâm Bắc Thần có thể phát giác ra được vị thống soái mới của đại doanh hải tộc này đã bị đám người cao thăng hẳn còn như cây gai trong mắt rồi. Chắc chắn chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ không từ bất cứ giá nào mà diệt trừ nàng. Nhưng mà cô nương này dù sao cũng là huyết mạch của lão đinh nhà mình, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không thể nào ra tay giết chết nàng được. Bằng không hắn không còn mặt mũi nào mà gặp trà nam sư phụ kia. Do đó phải nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. Sau khi hơi trầm tư một lúc, thật ra Lâm Bắc Thần đem tài liệu huyền văn cho Lữ Văn Viễn, nhìn về phía cao thăng hẳn nói: ta cảm thấy có một biện pháp càng tốt hơn, trấn áp bà sách được, đối phó với thống soái Viêm Ảnh của hải tộc. Biện pháp gì? Năm người cao tăng hẳn, ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Người sau cười thần bí nói: sắc dụ. Sắc dụ? Có ý gì vậy? Cái này... Một đám người nghe vậy sau khi sững sờ một lúc, đều có chút dở khóc dở cười. Lâm Bắc Thần nói: mọi người đều biết, ta là đệ nhất Mỹ Nam của Triều Huy Đại Thành. Đây là điều không thể bàn cãi. Nếu như người nào dám hoài nghi, ta đánh chết hắn ngay tại chỗ. Đám người lý trí vẫn giữ yên lặng. Lâm Bắc Thần lại nói: mọi người cũng không có ý kiến, vậy chính là đều thừa nhận. Ha ha, ánh mắt của mọi người quả nhiên là sáng như đuốc. Đương nhiên sở dĩ không phải là đệ nhất Mỹ Nam của đế quốc Bắc Hải là bởi vì ta còn chưa đến đế đô. Đây cũng là lý do. Đám người không biết nên khóc hay nên cười, nhưng vẫn không phản bác. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin, giờ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, tiếp tục nói: nhưng bất kể như thế nào, sức hấp dẫn của ta đối với các sinh vật giống cái, ta nghĩ tất cả mọi người có thể hiểu được. Lần này ta nguyện hy sinh nhan sắc đi xác dụ vị đại soái Viêm Ảnh của hải tộc kia. Chỉ cần ta hạ gục được nàng, thế tấn công của hải tộc kia chẳng phải là tàn rã trong nháy mắt sao? Đến lúc đó biến chiến tranh thành tơ lụa, tuy tiện thổi một chút gió bên gối, thế tấn công liền dừng lại giữa chừng, chẳng phải là càng hữu dụng hơn so với ba sách được thượng trung hạ vừa rồi sao? Cao Thăng Hàn không còn gì để nói, cái này không được đâu. Nói bóng nói gió, hắn cảm thấy Lâm Bắc Thần là đang quấy rối. Lâm Bắc Thần lại mỉm cười nói: không thử làm sao biết được. Mẫu thần của Viêm Ảnh có thể tư thông, à không, là có thể bị chân ái của loài người làm cảm động, nảy sinh tình yêu vĩ đại vượt qua chủng tộc. Điều này cho thấy cái gì chứ? Cho thấy trong gen của nàng ta cũng đang tuôn chảy khát vọng đối với tình yêu. Viêm Ảnh cũng không ngoại lệ. Gen, đó là cái gì? Cao Thăng hẳn cao mày nói: nhưng mà dựa vào thông tin đưa ra, Viêm Ảnh căm thù kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải đến tận tủy xương. Người làm sao có thể chinh phục được nàng chứ? Lâm Bắc Thần nói: cái gọi là yêu càng đậm, hận càng sâu. Khi một nữ nhân đặc biệt chán ghét ngươi, thì cũng chính là lúc đang để ý đến người nhất. Ít nhất ngươi chỉ cần qua loa cố gắng một chút, liền có thể biến hận thành thích. Là lý luận cao thâm này, nói ra thì đám người các ngươi cũng không hiểu được. Dù sao thì các ngươi cũng không có khuôn mặt anh tuấn vô song, phong hòa tuyệt thế như ta. Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng trong mơ hồ cũng cảm thấy rằng

Tiếng gọi tà ma rất khó có chỗ đứng ở đồng đạo Trần Châu. Giao dịch với chúng giống như uống rượu độc giải khát. Từ trước tới nay, chưa từng có ai có kết cục tốt đẹp. Lâm Bắc Thần gật đầu như gà mổ thóc. Ta không đội trời chung với tiếng gọi tà ma đâu. Cao Thăng Hàn dường như nghĩ tới điều gì đó. Trên mặt nở ra một nụ cười kỳ quái, lại nói: Người còn trẻ như vậy, mới tiến vào cảnh giới thiên nhân, không cần phải gấp gáp, cứ từ từ, bình tĩnh lĩnh ngộ. Dung hợp thuộc tính huyền khí của bản thân thì có thể có được thiên nhân kỹ thuộc về mình. Chỉ khi thiên nhân kỹ, lĩnh ngộ được thiên nhân kỹ độc nhất vô nhị, có được phong hiệu của thiên nhân mới được xem là thiên nhân thực sự. Lâm Bắc Thần đổ mồ hôi như thác. Lời này thật giống như cái câu, người chỉ có thể trở thành một người đàn ông thực sự sau khi trải qua với một người phụ nữ một đêm. Cao lão đệ, đây là tỏ vẻ ưu việt một cách khó hiểu và phô trương. Ý là ta vẫn chưa phải là nam nhân thực sự. Dạ, thiên nhân thực sự chứ. Phong hiệu của thiên nhân à? Cái này là gì? Lâm Bắc Thần có cảm giác như mình lại chạm tới một điểm mù kiến thức khác. Cao Thăng Hàn nói, có được sự công nhận của Hiệp hội Thiên Nhân, nhận được phong hiệu xưng hô độc nhất vô nhị. Như vậy thì có thể hưởng thụ quyền lực và địa vị chỉ thuộc về thiên nhân ở đồng đạo Trần Châu. Có được rất nhiều lợi ích mà trước kia người đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi có được phong hiệu, cho dù người không chấp nhận sự thuê mướn của tất cả các thế lực và đại đế quốc, vẫn có thể có được tài nguyên tu luyện ở trình độ nhất định. Hiệp hội thiên nhân sao? Cái này lại là cái quái gì vậy? Lâm Bắc Thần chưa cảm thấy hố não của mình không ngừng bị mở rộng. Lão ca, phong hiệu thiên nhân của ngươi là gì vậy? Hắn tò mò hỏi. Nụ cười của Cao Thắng Hàn biến mất, khóe miệng hơi cứng ngắt lại, lại nói, sau này ngươi sẽ biết. Được, không nói những thứ vô dụng này nữa. Lâm Bắc Thần tóm được dáng vẻ táo bón của lão Cao thì biết hắn nhất định là một thiên nhân có chuyện xưa, liền xua tay chặn lại, không cho lão Cao có cơ hội thừa nước đục thả câu, lại nói. Quay lại chủ đề trước đó, Cao lão ca, người rốt cuộc là có bí tịch tu luyện tinh thần lực mà ta cần hay không? Cao Thăng Hàn nín cười, lắc đầu nói, không có. Ấy, Cao lão đệ, người đúng là quá kém cỏi. Bí tịch tu luyện tinh thần lực cũng không có. Lâm Bắc Thần thất vọng, phì nhổ nói. Cao Thăng Hàn chậm rãi nói, cái loại bí tịch tu luyện tinh thần lực chỉ tùy tiện tu luyện 1-2 ngày liền có thể vô địch thiên hạ mà người cần kia thì ta không có. Nhưng mà bí thuật tu luyện tinh thần lực sơ cấp của thiên nhân cấp 1, chúng ta có một quyển, người đã chứng mắt thì thôi vậy. Cao đại ca, Lâm Bắc Thần lập tức nói, ngươi là ca ca ruột của ta đấy. Tọa thị Vạn Kiếm Quan Tưởng Đồ. Lâm Bắc Thần nhìn viên đá màu trắng trong tay. Trên viên đá chạm khắc mấy trăm thanh kiếm có hình dạng, công dụng, kích thước và chất liệu khác nhau. Kiếm tốt, đều là kiếm tốt. Nhưng mà thứ đồ chơi này là bí tịch tu luyện tinh thần lực sao? Lão Cao, ý của người đàn ta chỉ cần mỗi ngày đều ghi nhớ dáng vẻ của tất cả những thanh kiếm trong viên đá nát này, sau đó đem chúng huyễn hiện ra lại trong đầu mình, thì có thể tu luyện tinh thần lực sao? Hắn nhìn Cao Thắng Hàn giống nhìn một quản lý bán hàng đa cấp. Viên đá nát sao? Cao Thắng Hàn giận dữ, vậy ngươi trả lại cho ta đi. Lâm Bắc Thần lập tức cười làm lành nói, đại ca, bớt giận, là ta bất cẩn, không cẩn thận đó trả lời trong lòng. Cái thứ đồ chơi này thật sự có thể tu luyện ra tinh thần lực cảnh giới thiên nhân sao? Đó là đương nhiên. Trên trán của Cao Thắng Hàn, một đoạn hắc tuyến rũ xuống. Hắn thở hổn hển nói, quan tưởng chi thuật là thủ đoạn tốt nhất để tu luyện tinh thần lực. Còn tọa độ, tọa thị Vạn Kiếm Quan Tưởng Đồ này chính là bảo vật được lưu truyền từ đế quốc trung tâm của đồng đạo Trần Châu. Tương truyền chính là bí thuật tu luyện tinh thần lực cấp lục tinh. Hay dạ, chỉ là bí thuật cấp lục tinh thôi sao? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thất vọng. Cao Thăng Hàn trực tiếp dậm chân, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Ca, bình tĩnh, người nói tiếp đi. Lâm Bắc Thần vội vàng nhận lỗi. Cao Thăng Hàn lập tức nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nói, đừng xem thường bí thuật tu luyện tinh thần lực cấp lục tinh. Ngươi phải biết rằng tu luyện tinh thần lực vốn dĩ là khó khăn hơn so với nhục thân và huyền khí. Bí thuật tu luyện đã ít lại càng ít hơn. Một bộ bí thuật tu luyện tinh thần lực cấp lục tinh ở chợ đen có thể trao đổi đến 3 bộ chiến kỹ huyền khí cấp thất tinh. Giao lưu với cái loại tàn phế lý luận như người thật sự là quá khó khăn. Một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Bị xem thường như thế, Lâm Bắc Thần chỉ có thể miễn cưỡng vui cười tiếp nhận. Bởi vì ai bảo hắn là một tên học dốt, học chẳng hay, cay chẳng biết, chỉ biết bật hack chứ. Cao Thắng Hàn lẩm bẩm vài tiếng mới cắn răng tiếp tục nói. Phương pháp tu luyện rất đơn giản. Nếu như người có thể đem dáng vẻ của mỗi một thanh kiếm trên viên đa này tưởng tượng ra trong đầu, đó chính là tiểu thành của tọa thị vạn kiếm quan tượng thuật. Tinh thần lực sẽ được nâng cao rất nhiều, đủ để phối hợp với cảnh giới thực lực hiện tại của ngươi rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lâm Bắc Thần vẫn có chút khó tin. Nghe có vẻ quá đơn giản. Cao Thắng Hàn cắn răng nói. Lúc đầu khi ta tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, đã hao tốn trọn vẹn thời gian 1 tháng. Lâm đại thiếu thiên phú kinh người, chắc hẳn trong vòng mấy ngày đã có thể tiểu thành. Mặc dù không thể vô địch thiên hạ, nhưng ở phương diện tu luyện tinh thần lực của kiếm đạo nhất mạch, tòa thị vạn kiếm quang tưởng đồ đã được xem là bí thuật tu luyện tinh thần lực không tồi rồi. Người bình thường đừng nói là luyện, cho dù là nhìn một chút cũng không thể nào. Nhưng mà người và ta là quan hệ huynh đệ tốt, cho nên ta mới lấy ra đấy. Được, có chí khí. Lâm Bắc Thần gật đầu, trực tiếp ngắt lời, không chút khiêm tốn nói. Quá đơn giản, người tu luyện cũng nhanh như vậy. Vậy ta tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to, mấy ngày liền có thể tốc thành. Cao Thăng Hàn thì nghĩ, ta chẳng qua là khiêm tốn một chút, người thật sự là không có chút cách sáo nào cả sao? Lâm Bắc Thần thuận lợi, lừa được bí thuật tu luyện tinh thần lực, cũng coi như là một mảnh tầm bệnh. Hắn cất viên đá nát cổ xưa này đi, rồi nói, trời đã tối, chính là thời cơ xác dụ tốt nhất. Ta phải đi đến đại doanh của hải tộc xem thử, chờ cơ hội xuất thủ chứ. Chuyện thủ thành phải giao cho ngươi rồi. Nói xong thì thân hình liền lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất ở bên ngoài địch lâu. Cao Thắng Hàn giơ tay lên muốn dặn dò một câu cẩn thận, nhưng đã không cảm ứng được khí cơ của Lâm đại thiếu nữa rồi. Thiếu niên này thật sự rất nhanh đấy. Bộ bí thuật tu luyện tinh thần lực tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ này là hắn phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới có thể có được. Người bình thường muốn xem một chút cũng rất khó. Lần này hắn lấy ra đưa cho Lâm Bắc Thần tu luyện, chứ hắn không phải là muốn kết lương duyên với thiên tài võ đạo này. Ai mà biết Lâm Bắc Thần ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có. Quả nhiên là thiên tài võ đạo cao cấp. Loại bí tịch tinh thần lực này cũng không đặt vào mắt. Sau này vẫn phải suy nghĩ một số cách khác nhau để lôi kéo thiếu niên này mới được. Nơi đại doanh của hải tộc, trong đại trướng san hô trung tâm, dưới sự chiếu rọi của 24 viên dạ minh châu, đại trướng rộng rãi tươi đẹp như ban ngày. Một đám hỏa diễm màu đỏ sậm lăng không lơ lửng trong đại trướng, phong tràn năng lượng hơi nóng. Không khí trong đại trướng ấm áp khổ ráo. Đây là môi trường mà hải tộc chán ghét. Cho dù là cường giả hải tộc có tu vi tinh thâm, cũng không muốn chờ đợi quá lâu trong môi trường khô ráo như vậy. Hải ma kỵ sĩ của địa diễm ám điện tuần tra tại các lều vải chung quanh. Trong lều vải chỉ có một mình thiếu nữ xe lăn, trong tay cầm mảnh giấy thư vỏ sò óng ánh. Đang thôi động huyền văn ẩn giấu bên trong, liền có thể kích phát ra thông tin văn tự chứa đựng trong đó, là thông tin chi tiết liên quan tới Lâm Bắc Thận. Viêm Ảnh thích ở một mình, thích một mình ngồi trên xe lăn đọc sách. Nàng khác với rất nhiều hải tộc, thích ở một mình đốt lửa, thích ấm áp, thích khổ ráo. Đây có lẽ là bởi vì dòng máu đang chảy trong cơ thể của nàng có 1/2 là huyết mạch của nhân loại khiến nàng căm hận. Loại huyết mạch này khiến cho nàng cùng với đại đa số đồng tộc không hòa nhập được với nhau, cô độc giống như một con quái vật. Tiện tay nhẹ nhàng thả bức thư trong tay xuống, mạch suy nghĩ của Viêm Ảnh bắt đầu trở nên thông suốt. Trong đầu của nàng hiện lên hình ảnh của Lâm Bắc Thần, hình ảnh của trận chiến cự ly gần ngày hôm đó giống như động tác quay chậm, từng tấm một chiếu lại trong đầu của nàng. Từ bên trong nỗ lực tìm ra sơ hở và nhược điểm trong tu vi của Lâm Bắc Thần. Mẫu thần rất sùng bái hắn, thậm chí còn có ý nghĩ để hắn mang ta rời khỏi đại dương. Thực sự là một ý nghĩ ngu xuẩn. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tại sao trong lòng bà ấy vẫn tin tưởng nhân loại như vậy? Tên nam nhân vô dụng ngu xuẩn kia rốt cuộc là đã đeo bà uống thuốc mê gì, khiến cho bà ấy, cho dù bị nhốt dưới thần sơn đáy biển 15 năm, nhận đủ sự giày vò, cũng chưa từng hận ông ta, muốn ở bên cạnh ông ta, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi. Ngay cả đồ đệ của ông ta cũng luôn miệng khen ngợi không ngớt. Khi nghĩ tới đây, một tia phẫn nộ nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt tròn nhỏ trắng, sáng chói hơn so với trân châu sáng ngời dưới đáy biển kia. Thiếu nữ 15 tuổi, cho dù đã trải qua bao nhiêu trắc trở mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được, cho dù nội tâm có thầm trầm cứng cỏi cỡ nào, nhưng tuổi tác sinh lý vẫn khiến cho nàng có một chút bụ bẫm. Khi ở một mình, biểu cảm thư giãn lại loại cao ngạo và quật cường kia tiêu tan một chút, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ hồn nhiên thiếu nữ tương xứng với tuổi tác. Một chút hồn nhiên ẩn chứa trong đôi mắt tức giận này càng lộ ra vẻ mê người. Giết hắn có thể chứng minh được phán đoán của mẫu thân là sai lầm. Đương nhiên, nếu chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện của nam nhân kia khi nhìn thấy thủ cấp của đồ nhi mà mình yêu quý nhất, hình ảnh đó nhất định rất là mê người. Trong lòng của Viêm Ảnh hết lần này đến lần khác cắt tỉa kế hoạch của mình. Trên trang sách vỏ sò mà nàng đang xem vừa rồi, thông tin tư liệu ghi lại toàn bộ đều là của Lâm Bắc Thần. Thuở bình sinh, gia đình sự tích cùng với quá trình bắt đầu quật khởi của tên nhân tộc ăn chơi trác táng đến từ Vân Mộng Thành này, toàn bộ đều ghi chép cặn kẽ bên trong trang sách. Một người bất kể giá trị vũ lực có mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần trong tính cách của hắn xuất hiện nhược điểm, vậy thì rất dễ dàng nhắm vào. Viêm Ảnh cảm thấy bản thân giống như đã tìm được một phương hướng. Khóe miệng của nàng phác họa ra một nụ cười nhàn nhạt. Còn chính vào lúc này, đêm dài đằng đẵng, không quan tâm đến giấc ngủ, ta cho rằng chỉ có ta ngủ không được, thì ra tình tình cô nương, à quên, thì ra sứ tỷ người cũng mất ngủ à. Một giọng nói có chút quen thuộc từ phía sau lưng vang lên. Đồng tử của Viêm Ảnh hơi co rút lại. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Trong nháy mắt, biểu hiện của Viêm Ảnh trở lại bình thường. Người lại còn dám đến đây à? Nàng điều khiển xe lăn chậm rãi xoay người. Ngoài 2 mét, bên cạnh đại án, thiếu niên thân mặc bạch y, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mình trầu càng anh tuấn vô song. Hắn nhẹ nhàng bưng bình rượu lên, rót ra một ly mỹ tửu màu hổ phách nói. Không ngờ rằng hải tộc cũng uống rượu. Sư tỷ, tại sao nửa đêm không ngủ lại cứ xem thông tin tư liệu về ta? Không phải là người có suy nghĩ đặc biệt gì với ta đấy chứ? Đúng là có một chút suy nghĩ đặc biệt. Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn, chậm rãi cởi bỏ bao tay màu trắng đặc chế trên bàn tay xuống, chậm rãi nói. Chính xác mà nói là có suy nghĩ đặc biệt đối với việc chém đầu lâu của người xuống. Quầng sáng màu đỏ tươi hiện lên trên bàn tay của nàng. Hà tất phải như vậy chứ? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt ung dung lại nói. Thực lực của người quá quýt, là không giết được ta. Tại sao ngươi và ta không thẳng thắn gặp nhau nói chuyện thật đàng hoàng? Chúng ta có gì để thẳng thắn nào? Xe lăn của Viêm Ảnh bay lên hư không, cách mặt đất 1 mét. Như vậy vừa hai nàng có thể trịch thượng nhìn xuống Lâm Bắc Thần, giống như ca mập nhìn chăm chú vào con mồi của nó, lại nói. Em là người phải thất vọng rồi. Trước giờ, ta chưa từng giao dịch với kẻ địch, cho dù là một đồng. Lâm Bắc Thần lại giống như thuộc địa của mình, rót thêm một ly rượu nữa, lại nói. Ai nói chúng ta là kẻ địch chứ? Hồng băng trên lòng bàn tay của thiếu nữ xe lăn càng ngày càng nóng hầm hập. Trong ánh mắt của nàng, khí tức nguy hiểm lưu chuyển, vẻ mặt thì lạnh lùng, rõ ràng là không kiên nhẫn gì. Lâm Bắc Thần giống như vẫn chưa tỉnh, chậm rãi nói. Biết đâu chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Động tác của thiếu nữ xe lăn hơi dừng lại. Đúng vậy, là hợp tác. Lâm Bắc Thần cười rất vô lại nói. Không phải người thật sự cho rằng ta là loại trung thành không tiếc giá nào cũng phải bảo vệ đế quốc Bắc Hải đấy chứ? Trong đôi mắt của thiếu nữ già lằn thoáng qua một tia khác lạ. Đâm Bắc Thần đem ly rượu đi, cắt gào húp một cụm vào miệng mình, sau đó lại tiện tay ném bình rượu, nhếch miệng cười cười nói: mặc dù khó tin nhưng ta có thể cảm nhận được chúng ta là cùng một loại người. Thiếu đứa sen lan viêm ảnh cười lạnh lùng đáp lại. Lâm Bắc Thần hai tay ôm ngực, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của nàng, tràn đầy vẻ tự tin nói: thực ra ta sớm đã chán ghét cái thế giới dối trá này, nhất là những cái gọi là tiền bối võ đạo đạo mạo nghiêm trang kia, còn có quan chức của đế quốc động một tí là đại nghĩa. Tất cả mọi thứ đều là hư vô. Từ nhỏ đến lớn, ngoài trường mẫu thần của ta ra, không có ai thực sự quan tâm tới ta. Vị phụ thân chiến thần kia của ta nhìn thì có vẻ cưng chiều ta, nhưng thực ra là coi ta như vế vật mà nuôi dưỡng. Vị tỷ tỷ thiên tài kia của ta càng xem ta như rác rưởi. Gia đạo vừa mới xa rút nguy nan, bọn họ liền ngay lập tức bỏ rời ta. Khi nói đến đây, khóe mắt của Lâm Bắc Thần có chút đỏ lên. Dáng vẻ cầm lòng không được kia rất giống một thiếu niên căm ghét thế tục, thổ lộ hết nỗi lòng khi đối mặt với một người xa lạ. Thiếu nữ sen lan viêm ảnh giật mình. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói: tất cả những thứ này đều không đáng tin cậy, chỉ có đôi tay của mình mới đáng sợ nhất. Tất cả những gì mà ta có ngày hôm nay đều dựa vào đôi tay của mình, đánh liều ra từng chút một, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân ta, không hề có chút quan hệ với ngoại lực khác. Học viện gì đó, thần điện gì đó, ha ha, trong mắt của ta đều chỉ như rắm chó. Ánh lửa màu đỏ tươi trong tay của thiếu nữ xe lăn dần dần thu liễm lại. Trong mắt của nàng hiện ra một chút xíu hứng thú. Diễn kịch cả, còn là một vở kịch chân tình. Nhưng nếu diễn kịch, một thần quyến giả của kiếm trì chủ quân chắc hẳn phải là tín đồ trung thành nhất. Vậy mà lại nói ra những lời như thần điện là rắm chó như vậy sao? Người có ý gì? Thiếu nữ sen lan nhìn xuống Lâm Bắc Thần, dường như cuối cùng cũng có một chút hứng thú nói chuyện. Ta muốn hủy diệt tất cả những thứ này. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn nàng, lại nói: một khi tất cả đều hóa thành tro tàn, người cũng muốn như vậy, đúng chứ? Trong đồng tử lạnh lùng của thiếu nữ sen lan, lần đầu tiên có sự dao động nhẹ. Người rốt cuộc là muốn nói gì? Nàng dùng một ánh mắt hoàn toàn mới nhìn kỹ Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đột nhiên cười phá lên: hợp tác. Ta biết trong lòng của người ẩn giấu một hạt giống hủy diệt. Chúng ta là cùng một loại người, đều là kẻ điên thôi, đều là não tan cả. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người, ta đã cảm giác được khí tức tương đồng. Người thì sao? Đừng nói với ta là người không có loại cảm giác này đấy. Vậy thì ngươi thật sự khiến cho ta quá thất vọng rồi. Thiếu nữ sen lan không nói gì, nàng ngay lập tức giữ yên lặng. Lâm Bắc Thần như cười mà không phải cười nói: thực ra ngươi cũng muốn hủy diệt tất cả, đúng chứ? Ngươi căm hận thế giới này, căm hận vương tộc Tây Hải Đình, căm hận Hải Thần Điện, căm hận phụ thân ngươi, thậm chí ngươi còn căm hận mẫu thần của ngươi. Cầm mồm! Thiếu nữ sen lan hét vang ngắt lời hắn nói: ta làm sao có thể căm hận mẫu thân của ta? Người là người thân nhất của ta. Ta cứu người. Ta. Người mới nên cầm miệng. Lâm Bắc Thần cười lạnh, trở lại cười nhạo mà nói: người ngay cả tâm ý của bản thân cũng không hiểu rõ. Người có dám nói người không hề căm hận mẫu thân của người chút nào không? Người hận bà ta tư thông với nhân tộc. Người hận bà sinh ra ngươi. Hận bà không nuôi dưỡng ngươi. Hận bà không xuất hiện trong thời điểm người khổ sở nhất. Hận bà đến tận bây giờ vẫn còn không chịu vì ngươi mà từ bỏ sư phụ của ta. Ngươi ngay cả trái tim của mình cũng không dám thừa nhận. Thật là một người hèn nhát và đáng thương. Thiếu nữ xe lăn là một lần nữa sững sờ. Lửa giận trong mắt của nàng dao động, thân thể của nàng từ từ run lên. Nàng đã không còn nhớ rõ cảm xúc của mình đã bao lâu rồi chưa từng dao động kịch liệt tới như vậy. Nhưng nàng lại cưỡng ép bản thân vững vàng ngồi trên xe lăn, không xuất thủ, cũng không lên tiếng. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã có 8 phần nắm chắc. thiếu nữ phản nghịch sao? Muốn chinh phục nàng, cứng rắn chính diện chắc chắn là không được, sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Vậy bây giờ phải làm sao? Đành phải tỏ ra càng phản nghịch hơn so với nàng. Thành xuân có ai không phản nghịch, thiếu niên có ai không điên cuồng chứ? Cho dù Phim Ảnh là thiếu niên thiên nhân, nhưng cũng là một vị thiên nhân phản nghịch mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi khoảng mười mấy hơi thở, thiếu niên Sen Lan Viêm Ảnh đã khôi phục lại bình tĩnh. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần giống như lần đầu tiên quen biết người này. Sát cơ trong ánh mắt đã tiêu tan, thay vào đó là sự hiếu kỳ và hoài nghi. Người muốn hợp tác như thế nào? Hợp tác về cái gì? Nàng lặng lặng quan sát thiếu niên áo trắng. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười nói, đương nhiên là hợp tác rất đơn giản. Ta giúp người phá vỡ Tây Hải Đình và Hải Thần Điện, người giúp ta phá vỡ đế quốc Bắc Hải và thần điện của Kim Chỉ Chủ Quân. Sau đó chúng ta cùng nhau liên thủ phá hủy cái gọi là thần hệ chính thống của Đông Đảo Trân Châu, thấy thế nào? Trong con ngươi trong trẻo và lạnh lùng của thiếu nữ đi xe lăn, một tia kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Bắc Thần đối mặt với ánh mắt của nàng lại nói, thế nào, muốn chơi thì phải chơi một bố cho lớn, người có dám hay không? Thiếu nữ ngồi xe lăn chậm rãi đeo bao tay màu ngọc lên, lại nói, nghe có chút thú vị, nhưng người có phải là quá tự tin với thực lực của mình rồi không? Chỉ dựa vào ngươi có thể giúp ta phá vỡ Tây Hải Đình và Hải Thần Điện sao? Đeo lên rồi, nhà đầu chết tiệt này quả nhiên là trời sinh phản cốt, muốn xử lý tộc loài của mình. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi phải biết, có nhiều khi sự trợ giúp đến từ kẻ địch còn hữu hiệu hơn nhiều so với thuộc hạ và bằng hữu đáng sợ nhất của ngươi. Thiếu nữ Sen Lan là một người thông minh, rất rất thông minh. Mà người thông minh có một đặc điểm lớn nhất, chính là thích não bộ. Đối thủ ở tầng thứ 3, nàng có thể cho não bộ đến tầng thứ 8. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần khiến sóng điện não của thiếu nữ Sen Lan bắt đầu vận chuyển và dao động kịch liệt. Rất nhanh sau đó, liền cho ra một số mạch suy nghĩ mà ngay cả Lâm Bắc Thần cũng không nghĩ tới. Nhưng nàng cũng biết, tưởng tượng và thực tế thường có sự chênh lệch rất lớn. Ta cần một minh chứng. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt sắc bén như đao. Lâm Bắc Thần biết, một bước quan trọng sau cùng đã tới rồi. Có thể thành công hay không nằm ở một đòn quyết định này. Đương nhiên, thật là người đề xuất hợp tác, đầu tiên ta phải chứng minh thành ý của ta với ngươi. Lâm Bắc Thần nói xong, chậm đã lấy ra một cái rương bảo đen, đặt trên đài ăn đói. Nhìn xem đồ vật bên trong một chút, ta tin rằng ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Ánh mắt của thiếu nữ Sen Lan Viêm Ảnh liền rơi trên cái hộp. Lòng hiếu kỳ của nàng trong khoảnh khắc này đã hơi bị thu hút. Hắn dựa vào cái gì mà cho rằng thứ trong hộp có thể đả động đến mình chứ? Có phải là có âm mưu gì không? Ý nghĩ này lóe lên một cái trong đầu của nàng rồi biến mất. Viêm Ảnh lập tức phủ định. Lâm Bắc Thần không ngu xuẩn đến mức cho rằng bản thân dựa vào một cái hộp liền có thể ở trong đại doanh được bố trí trọng binh phòng vệ mà khống chế một người có trình độ thiên nhân. Thiếu nữ Sen Lan Viêm Ảnh hai tay đàn chéo nhau, ung dung bình thản chuyển động chiếc nhẫn phù xanh trên ngón giữa tay phải, sau đó mới chậm rãi thu lại, mang bao tay ngọc sắc bao lấy ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng điểm ra một cái. Lạch cạch, nắp hộp nhẹ nhàng bật ra, không có dao động huyền khí hay là tiếng cơ quan chuyển động gì. Một mùi tinh huyết nhàn nhạt truyền ra. Đó là mùi tinh huyết của tử thi đã tử vong từ rất lâu. Viêm Ảnh thật sự là quá quen thuộc với loại mùi vị này. Độ cao của xe lăn chậm rãi tăng lên. Nàng nhìn thấy đồ vật ở sâu trong cái hộp là một cái đầu người. Một cái đầu người đã chết từ rất lâu. Trong đầu của thiếu nữ xe lăn, trong nháy mắt đã thoáng qua vô số thông tin. Lâm Bắc Thần đã khẳng định rằng cái đầu người này có thể thuyết phục được mình. Vậy thì nhìn cho thấy rõ, người này tuyệt không phải là người bình thường mà có lai lịch kinh người. Con người ma nàng muốn giết nhất chính là tên nhân tộc hèn nhát có quan hệ máu mủ với mình kia. Đáng tiếc là không thể tự ra tay. Nhưng cái đầu này rõ ràng không phải là ông ta. Còn lại chỉ có một khả năng. Người này chính là đại nhân vật trong đế quốc Bắc Hải. Sau khi phân tích đâu vào đấy, trong đầu phim ảnh từng bức ảnh diện mạo và nhân vật của những nhân vật có khả năng lấp lóe mà lướt qua giống như bị điện giật. Cuối cùng tổng hợp vô số thông tin đã thấy qua trước đó. Một tư liệu ẩn dấu hiện lên, một cái tên dần dần hiện ra trên cái thủ cấp này. Lương Viễn Đạo. Tiêm đứa xe lằn chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay cái lên, miệng khen ngợi không dứt. Sư tỷ không hổ là huệ chất đan tâm, mặt sáng như đuốc. Cái đầu của con lợn béo chết tiệt này, mặt mũi đã biến hóa to lớn đến như vậy. Không ngờ rằng sư tỷ vừa liếc qua đã có thể nhìn ra. Không hổ là thiên nhân kiệt xuất trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Tây Hải Đình. Sánh ngang với đệ nhất Mỹ Nam Tử của đế quốc Bắc Hải ta đây. Hai người chúng ta có thể xưng là tuyệt đại song kiêu rồi. Thiếu nữ Sen Lan Viêm Ảnh dừng lại, không nói gì. Loại nịnh nọt không biết xấu hổ như vậy, thậm chí còn khiến nàng buồn nôn hơn. Nàng là một người không làm việc mà không có sự chuẩn bị. Lần đấy cuối cùng đã giành được cơ hội chất trường hải tộc tiến công lục địa, có thể coi là đã bước ra một bước đầu tiên trong cuộc trường chinh của nàng. Đương nhiên là phải chuẩn bị 200%. Đừng vui chịu sao đối mặt với Triệu Huy Đại Thanh, giống như một cây đình đóng tại Phong Ngữ hành tịnh hơn nửa năm. Nàng đã đặc biệt tìm hiểu qua về Triệu Huy Đại Thành, nhất là đối với hai đại nhân tộc đứng đầu trong thành là Cao Thắng Hàn và Đường Viện Đạo, xâm nhập khai quật ra toàn bộ thông tin của bọn chúng. Khuôn mặt anh tuấn đẹp trai 15 năm trước của Đường Viện Đạo cũng đã được thu thập trong tình báo của hải tộc. Đối với trí nhớ cực tốt mà nói, mặc dù không quen thuộc nhưng vẫn tính là có ấn tượng. So sánh với cái đầu mặc dù chết đã lâu nhưng được bảo tồn rất cẩn thận này, trông sống động như thật, nhận ra cũng không phải là việc khó. Người đã giết Đường Viện Đạo ư? Thiếu nữ Sen Lan Viêm Ảnh trầm ngâm nói. Đương nhiên, ta đã giết chết một trong 9 đại tình chủ của đế quốc Bắc Hải, dùng cái đầu đại diện cho 9 vị tướng soái cao cấp của đế quốc Bắc Hải để chứng minh thành ý hợp tác của ta. Thấy thế nào? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào thiếu nữ hỏi. Ngươi cảm thấy có sức thuyết phục không? Thiếu nữ Sen Lan Viêm Ảnh không trả lời. Ta cảm thấy quá có sức thuyết phục còn mợ đó. Lâm Bắc Thần bật cười.